Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, biến thiên. 2 tháng sau, tình thế phát triển quá trình cùng Lâm Diệu tưởng tượng đại thể tương đồng. Ở Hỏa Tinh nhanh chóng cải tạo hoàn thành, đồng thời thành lập truyền tống trận sau. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn đến từ chiến khu tị nạn người đi tới Hỏa Tinh. Trong đó không thiếu vũ trụ cự phú cùng cao thủ hàng đầu. Có điều càng nhiều nhưng là đến từ chính khoa học kỹ thuật liên minh nghề giải trí nhân sĩ. Những người này tuy rằng đi tới Hỏa Tinh, lập tức liền kéo động tiêu phí. Mỗi ngày tổng tiêu phí lượng đều là lấy 10 ước kế. Ở những người này thúc đẩy dưới, Hỏa Tinh cơ bản mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Diệu cũng nhân cơ hội này ở trong đó chiêu nạp một nhóm người lớn mới. Kiếm lời một số lớn tiền vũ trụ, sức mạnh nắm trong tay cấp tốc bành trướng. Ngoài ra ngân hà hệ bên trong mỗi ngày đều có lượng lớn sinh mệnh tinh cầu bị nhét vào ngân hà đế quốc phạm vi thống trị bên trong, đồng thời dần dần hình thành ổn định trật tự. Lâm Diệu, thần tộc có chút không chống đỡ nổi. La Thiên vũ trụ như vậy toàn diện khai chiến, đại đại suy yếu định hướng truyền tống trận tác dụng. Bây giờ có người nói thần tộc không ít quanh năm bế quan cao thủ đều chạy ra. Kết quả vẫn là liên tục bại lui, mà khoa học kỹ thuật liên minh phương diện căn bản cung cấp không được bao nhiêu trợ giúp. Nếu như chiến tranh còn như vậy tiếp tục phát triển, ta phỏng chừng dùng không được nửa năm, thần tộc liền đều chỉ có thể rùa rụt cổ ở mẫu tinh lên. Ngân hà số 1 trên, không phải cách nhíu chặt mày đối với Lâm Diệu nói rằng. Lâm Diệu nghe này cũng thở dài, ai có thể biết đối mặt La Thiên vũ trụ toàn diện tiến công. Thần tộc dĩ nhiên không chịu được như thế, có thể trên thực tế này cũng có thể hợp tình hợp lý. Bên trong thần tộc phân liệt, chính lệnh không thống nhất, trước lại trải qua nội chiến tiêu hao. So sánh với đó, La Thiên vũ trụ nhưng là do La Gia thống nhất chỉ huy. Giả thiết song phương vũ trụ thực lực ngang nhau, cái kia La Thiên vũ trụ quân đội cũng có thể ung dung đánh bại thần tộc. Phúc xào bên dưới yên có song chứng, nếu như thần tộc toàn bộ rùa rụt cổ, đến thời điểm khoa học kỹ thuật liên minh cùng chúng ta liền muốn đứng mũi chịu sào. Vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể nhìn thần tộc dễ dàng bị thua. Ta chính là ý nghĩ như thế, nhưng là chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây? Nếu như trực tiếp phái ra hạm đội, vậy khẳng định sẽ kéo cừu hận. Đến thời điểm La Thiên vũ trụ đem đầu mâu đối với chuẩn chúng ta, cái kia lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Không phải cách lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không thể phái ra hạm đội, chỉ có thể trong bóng tối cho bọn họ làm phá hoại. Xả một hồi chân sau, Lâm Diệu nhẹ giọng nói rằng, trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. La Thiên vũ trụ quân đội cũng không phải là không có nhược điểm. Đầu tiên bọn họ không có định hướng truyền tống trận, vậy thì nhất định bọn họ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập trung sức mạnh. Vì lẽ đó nếu như có một con siêu cấp tinh nhuệ có thể chính mình lắp truyền tống trận ở La Thiên vũ trụ khu chiếm lĩnh bên trong chung quanh phá hoại, vậy hẳn là có thể chiếm lấy hiệu quả nhất định. Thần tộc khẳng định cũng có thể nghĩ tới đây dạng thiếu hụt. Nhưng mà bọn họ nhưng là không có định hướng truyền tống trận trận đồ. Không cách nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí định hướng truyền tống trận. Vì lẽ đó không cách nào làm được ở La Thiên vũ trụ khu chiếm lĩnh bên trong tùy ý di động. Hơn nữa ở trong mắt bọn họ, bố trí truyền tống trận thành phẩm quá cao. Bọn họ căn bản không đánh nổi như vậy du kích. Dù sao bây giờ trên thị trường bố trí một tòa định hướng truyền tống trận giá cả đạt 100 ức. Hắc ám liên minh đối ngoại tuyên bố giá vốn cũng ở 80 ức tiền vũ trụ tả hữu. Nhưng mà trên thực tế đây, chân chính giá vốn không tới 10 ức. Chỉ có điều điểm ấy chỉ có hắc ám trong liên minh bộ cùng Lâm Diệu biết. Ai, Thôi, đi cùng thần tộc nói đi. Chúng ta có thể phái ra chuyên nghiệp đoàn đội cho bọn họ bố trí định hướng truyền tống trận. Mỗi bố trí một tòa, chỉ lấy 10 ức tiền vũ trụ. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Diệu đối với không phải cách nói rằng, không phải cách nghe vậy lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ý tứ sâu xa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phòng trừng là tử tinh khẩn cầu không phải cách tới thăm dò chính mình có chịu hay không hỗ trợ. Lấy tử tinh cùng không phải cách giao tình, cũng khó trách chính mình đáp ứng nhường lợi sau. Không phải cách sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Có điều thiếu kiếm lời số tiền này cũng không có gì. Khoảng thời gian này hắn mờ ám phòng trừng thân tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh đều biết. Nếu như không phun ra chút gì, sớm muộn cũng sẽ chịu đến phản phệ. Làm người phải làm có chừng có mực. Điểm ấy Lâm Diệu vẫn là biết đến. Cùng lúc đó, ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên, lượng lớn cao cấp công cụ giao thông chính hướng về khoa học kỹ thuật liên minh mới xây hội nghị trung tâm tập kết mà đi. Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách mỗi năm một lần toàn thể đại hội không phải còn có 5 tháng sao? Trời mới biết xảy ra chuyện gì. Khả năng cùng gần nhất thần tộc liên tục bại lui sự tình có quan hệ đi. Nhưng là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh không phải cho thần tộc lượng lớn vật tư chống đỡ sao? Còn muốn chúng ta thế nào? Chúng ta hiện tại nhưng là tự lo không xong. Ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ trên mạng, một đám khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng chính đang thảo luận. Ngày hôm nay người ở phía trên đột nhiên triệu tập ở chủ tinh trên hết thảy cao tầng tổ chức toàn thể hội nghị. Theo lý thuyết loại này hội nghị một năm mới triệu mở một lần. Mà lần trước tổ chức là ở 8 tháng trước. Có điều mọi người đối với này cũng không nghi vấn gì. Dù sao lúc này chính là thời buổi rối loạn. Khoa học kỹ thuật liên minh có một ít dị thường cử động cũng rất bình thường. Sau mấy tiếng, khoa học kỹ thuật liên minh hội nghị trung tâm bên trong hơn 1.000 cái chỗ ngồi tụ tập dưới một mái nhà. Này hơn ngàn người bên trong trừ có khoa học kỹ thuật liên minh quân chính hai giới muốn viên ngoại. Còn có giới kinh doanh đại lão nhi. Trong đó 10 tập đoàn tài chính lớn thì có 8 cái tập đoàn tài chính lãnh tụ đến hiện trường. Mà nhiều như vậy nhân vật đứng đầu trình diện. Cái kia các biện pháp an ninh cũng là làm cực kỳ hoàn thiện. Trừ đóng quân hơn vạn phổ thông giáp máy ở ngoài. Còn có hơn 100 siêu cấp giáp máy ở hội nghị trung tâm phía trên bồi hồi. Cho tham gia hội nghị mọi người rất lớn cảm giác an toàn. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là người ở chỗ này đến đông đủ sau đầy đủ 10 phút. Lý sự trưởng cùng tổng tư lệnh đều không có ra trận. Điều này làm cho mọi người trở nên hơi không kiên nhẫn. Phải biết làm khoa học kỹ thuật liên minh nhân vật trọng yếu. Thời gian của bọn họ đều quý giá cực kỳ, vô duyên vô cớ ở đây lãng phí 10 phút, ngay lập tức sẽ nhường bất mãn tâm tình ở trong đám người lan tràn. Xảy ra chuyện gì? Không biết ta vài phút mấy chục ước sao? Lý sự trưởng đây, có lời gì mau chạy ra đây giảng a? Không sai, ta còn phải đi dục chiến hạm kiến tạo, thần tộc bên kia thúc dục gấp a. Đúng là loại này hội nghị dĩ nhiên đến muộn, quả thực không thể tha thứ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, tổng tư lệnh Gia La leo lên phía trước nhất diễn thuyết đài. Các vị yên lặng một chút, thấy Gia La đi ra, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Tuy rằng Gia La chỉ là tổng tư lệnh, nhưng ở thời chiến, chức vị này vẫn rất có sức thuyết phục. Ngày hôm nay sở dĩ nhường đại gia đến mở lần này hội nghị, đó là có một cái việc trọng yếu muốn tuyên bố. Nói tới chỗ này, toàn bộ phòng khách đã nghe được cả tiếng kim rơi, người sở hữu đều chờ mong đón lấy đại sự. Gia La thấy này phi thường hài lòng, trên mặt không nhịn được phóng ra một nụ cười. Sau đó hắn hắng giọng một cái, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, lý sự trưởng từ nhậm. Sau đó khoa học kỹ thuật liên minh hết thảy sự vụ do ta Gia La toàn quyền phụ trách. Lời kia vừa thốt ra, bên trong đại sảnh người sở hữu đều lộ ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt. Xem Gia La ánh mắt như xem một người điên. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.